Bác sĩ nguy hiểm. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phẫu thuật cấp 3, phẫu thuật tá tràng. Ruột non, kết tràng, trung cấp, 555-2000. Thuật cắt bỏ tuyến giáp, trung cấp, 799-2000. Thuật trị tận gốc ung thư bao tử. Thuật cắt bỏ gần dạ dày, xa dạ dày, toàn bộ dạ dày, trung cấp, 855-2000. Sau khi xem xong, Trần Thương mắt lớn chừng mắt nhỏ, trên miệng như có một nắm cỏ chậm chạp không dám nói ra, sợ làm cho Trần lão đại hiểu lầm. Nhưng thuộc tính này quá hao hốt, chính mình trước mắt cũng chỉ có kỹ năng cơ sở, ngay cả cơ sở nhất phẫu thuật cấp 1 đều không có. Nhìn Trần lão đại người ta mà xem, phẫu thuật cấp 1 2 3, một đống lớn, gánh nặng đường xa a, bất quá Trần Bình Sinh đều cấp 42. Cái này dựa theo phân chia thực lực cũng chính là tương đương với có trình độ phó chủ nhiệm. Mặc dù bây giờ chỉ là bác sĩ chính, nhưng trình độ rất cao. Xem ra, hệ thống bình xét cấp bậc cũng không phải là đánh giá theo chức danh người đó, mà là dựa theo thực lực công bằng phân chia. Chỉ là, Trần Thương có một chuyện không rõ. Bác sĩ dự phòng đến bác sĩ chính yêu cầu chuyển chức sao, có phải là còn cần bằng chứng chuyên chế gì không? Bình thường đến nói, bệnh viện dựa theo trình độ phẫu thuật khó dễ, lớn nhỏ, phải chăng đã chia phẫu thuật làm 4 cấp, phẫu thuật cấp 1, đơn giản phẫu thuật cỡ nhỏ, phẫu thuật cấp 2, phẫu thuật cỡ nhỏ cùng phẫu thuật cỡ trung đơn giản, phẫu thuật cấp 3, phẫu thuật cỡ trung cùng phẫu thuật lớn bình thường, phẫu thuật cấp 4, phẫu thuật bệnh nan y, bệnh nặng cùng mới mở triển. Mà đẳng cấp phẫu thuật khác nhau, cũng cần đẳng cấp bác sĩ khác nhau. Chẳng hạn như, bác sĩ dưới 4 năm, có thể hiểu thành bác sĩ dự phòng. Phạm vi phẫu thuật giới hạn trong cấp 1, bác sĩ lâu năm bao quát bác sĩ chính. Phạm vi phẫu thuật giới hạn trong cấp 2, người được danh y chỉ đạo có thể làm phẫu thuật cấp 3. Bác sĩ chính lâu năm, phẫu thuật phạm vi giới hạn trong cấp 3, được người có chức danh chuyên nghiệp chủ nhiệm trở lên chỉ đạo, có thể làm phẫu thuật cấp 4, khoa chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, phẫu thuật phạm vi giới định tại cấp 4. Bản chuyên nghiệp phẫu thuật khá nhiều lúc, có thể làm cấp 3 phẫu thuật. Vì lẽ đó, Trần Thương hiện tại chỉ có thể làm một cấp phẫu thuật. Đương nhiên, nếu có Trần Bình Sinh lão đại đem đóng lời nói, cũng có thể làm cấp 2 phẫu thuật. Trần Bình Sinh quay người nhìn xem Trần Thương nhìn mình chăm chăm nửa ngày, trong lòng có chút run rẩy. Tiểu tử này mắc bệnh gì, tiểu Trần? Tới, đi kiểm tra phòng với ta. Một hồi có 2 ca phẫu thuật, người đi làm với ta. Trần Thương, được rồi. Nhưng, tại sao lại không có nhắc nhở nhiệm vụ chứ? Trần Thương không hiểu, cấp cứu là có phòng bệnh. Khoa cấp cứu tỉnh nhị viện có 60 giường bệnh, thuộc về phòng trọng điểm tiết kiệm. Cũng là ai thị 120 điểm trung tâm cấp cứu. Bình thường bề bộn nhiều việc, 60 giường bệnh nhìn như rất nhiều, kỳ thật mỗi ngày đều đầy. Dưới tay Trần Bình Sinh có 12 bệnh nhân, người bệnh cấp cứu thời gian nằm viện không phải rất dài. Trên cơ bản sau khi bệnh tình ổn định sẽ chuyển đến phòng khác. Bệnh tình không ổn định, một là chuyển viện, còn không thì về nhà làm tang lễ. Dù sao ở phòng cấp cứu cũng không được bao lâu. Kiểm tra phòng hao tốn ước chừng 1 giờ. Bình thường, đều là Trần Thương phụ trách xử lý bệnh nhân theo lời dặn của bác sĩ. Viết bệnh lịch, sau đó Trần Bình Sinh đi phẫu thuật. Hôm nay, Trần Bình Sinh sau khi tra phòng xong, nói với Trần Thương, sáng hôm nay có 2 ca phẫu thuật. Giường 19 cùng giường 21, hai người đều là viêm ruột thừa cấp tính. Hôm nay muốn chuẩn bị phẫu thuật. Bình thường đã nhìn rất nhiều, hôm nay ngươi nhìn một ca, làm một cái. Trần Thương nghe xong, lập tức khẩn trương lên. Mặc dù bình thường hẳn thường xuyên nhìn phẫu thuật ruột thừa, thậm chí cảm thấy cực kỳ đơn giản, nhưng khi chân chính để hẳn mổ chính vẫn có chút khẩn trương. Dù sao, cũng giống như đầu bếp cùng giúp việc bếp núc, vậy, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đương nhiên, kỳ thật Trần Thương càng nhiều hơn là kích động. rốt cục có thể động thủ sao? Cảm giác rào rạt ở trong lòng, chậm chạp không thể tản đi. Hôm nay là một ngày đáng giá chúc mừng. Trở về phải chia sẻ tin tức tốt này cùng bạn gái của mình. Chỉ là, bạn gái hơi nhiều. Trước cùng Quất Lê Sa chia sẻ đi. Dù sao nàng có bộ ưng ực lớn, hiểu được chắc chắn sẽ nhiều hơn. Với tư cách một bác sĩ ngoại khoa, không làm phẫu thuật thì khác cá ướp muối ở chỗ nào. 10 giờ sáng, Trần Thương cùng Trần Bình Sinh đi tới phòng phẫu thuật. Trần Bình Sinh nhìn Trần Thương có chút câu nệ, cười cười, ruột thừa chỉ là một cái tiểu phẫu, chỉ giống như ngươi bình thường, lập tức liền làm, ngươi khẩn trương cái gì, bình thường nhìn ta làm nhiều như vậy, trong lúc ta làm ngươi còn chê ta tay chân vụng về. Thế nào, hiện tại luống cuống hả? Trần Thương cười hắc hắc, nào có chuyện đó, đây không phải lần đầu tiên của ta sao? Trần Bình Sinh cười lạnh một tiếng. Lần đầu tiên, ta có phải nên cho ngài một cái hồng bao ăn mừng một trận trong phòng phẫu thuật? Người bệnh đã nằm xong, còn không có chuẩn bị gây tê. Trong lúc rửa tay, Trần Bình Sinh cười nói, nếu không, ca thứ nhất ngươi trực tiếp ra tay đi. Nhớ kỹ quá trình chưa? Trần Thương sững sờ, lập tức nội tâm siết chặt, hồi ức một cái, nhớ kỹ, Trần Bình Sinh cười cười. Một hồi gây tê, ngươi mổ chính. Ta làm trợ thủ cho ngươi. Trần Thương dùng sức nhẹ gật đầu. Cách chương.